bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 792, vì kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cũng không biết bọn họ nói thứ gì lúc này thời điểm, một cái xinh đẹp nữ hài, mặc lấy một thân phim hoạt hình chế phục đi ra. Cô gái này lớn lên bản thân thì rất xinh đẹp, cầm trong tay seal stick, thân môn, Thủy Băng Nguyệt công chúa hôm nay gặp một cái đẹp trai một chút tiểu ca ca, không nghĩ tới đưa truyền phát nhanh tiểu ca ca vậy mà lại đẹp trai như vậy. Nói, Thủy Băng Nguyệt công chúa liền tới đến Diệp Thần trước mặt. Yêu yêu, cái này tiểu ca ca lớn lên quá đẹp rồi. Trực tiếp phòng bên trong không ít người bắt đầu ồn ào. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca cũng không thể thả đi a, dẫn chương trình, nhất định muốn ăn hết cái này tiểu ca ca. Dẫn chương trình, nhanh ra tay đi, cái này tiểu ca ca nhất định rất thơm. Diệp Thần nhìn thoáng qua trực tiếp nội dung, ngây ngần cả người. Đậu phộng, đây là cái gì trực tiếp phòng, những người này quá hư hỏng đi. Thủy Băng Nguyệt công chúa cười khanh khách nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu ca ca, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần im lặng, chuẩn bị tốt cái gì? Để ngươi ăn sao? Coi như ăn cũng cần phải chuyển sang nơi khác, tỉ như khách sạn cái gì? Thủy Băng Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Ngươi thật là xấu, ta nói là để ngươi giúp đỡ ta lấy xeo. Stick a, Diệp Thần lúc này mới lúng túng nhẹ gật đầu nhận lấy xeo. Stick, tiểu ca ca đến đón lấy ta phải cho ta đám fan hâm mộ trực tiếp mở hộp báu, ngươi phải phối hợp ta có được hay không? Diệp Thần im lặng, ta muốn làm sao phối hợp ngươi thì sao? Thủy Băng Nguyệt nghĩ nghĩ nói ra, coi ta mở ra một cái hộp ngươi liền nói ba lạp biến. Diệp Thần, cái này cũng quá ngây thơ đi, xin nhờ cảm ơn ca ca. Thủy Băng Nguyệt công chúa làm ra một cái cầu khẩn động tác. Diệp Thần gật đầu bất đắc dĩ, vì tốt bình luận, Diệp Thần cũng chỉ đành tiếp nhận Thủy Băng Nguyệt công chúa yêu cầu. Thủy Băng Nguyệt mở ra hộp, bên trong lại là các loại đồ uống. Đồ uống chủng loại rất nhiều, bao trang vô cùng đáng yêu, có quả đào vị đạo, blueberry vị đạo, còn có táo vị đạo. Sau cùng, Thủy Băng Nguyệt cầm lên một bình mùi tiêu cay. Nghe nói cái mùi này vô cùng kích thích, Thủy Băng Nguyệt như thế nào uống vào mọi người có hay không biểu thị. Quảng cáo, trời ạ, lại còn có mùi tiêu cay đồ uống, uống xong sẽ phát sinh cái gì? Thủy Băng Nguyệt vì trực tiếp lễ vật cũng là liều mạng. Diệp Thần hỏi thăm gai mũi vị đạo cũng là liền vội vàng che cái mũi. Lúc này Thủy Băng Nguyệt đã bắt đầu khiêu chiến mùi tiêu cay thức uống. Phòng trực tiếp bên trong người đều nhìn ngây người, dường như ngăn cách màn hình, đều có thể nghe thấy được cay cảm giác. Thủy Băng Nguyệt cố lên, làm xong cái này quả ớt đồ uống, ta thì cho ngươi soát tàng bảo đồ. Thủy Băng Nguyệt cắn răng, bắt đầu uống đồ uống. Phòng trực tiếp bên trong tàng bảo đồ là tả bay loạn. Thủy Băng Nguyệt cố lên, ngươi là tuyệt nhất, cảm ơn bay thiên đại ca khen thưởng. Cảm ơn tiểu nguyệt thỏ khen thưởng, ta yêu các ngươi u, Diệp Thần bó tay rồi, đám gia hỏa này cũng quá độc ác đi. Vậy mà để dẫn chương trình uống mùi tiêu cay đồ uống. Bất quá Diệp Thần cũng vì Thủy Băng Nguyệt lo lắng, dù sao cái nha đầu này thế nhưng là uống không ít quả ớt thức uống. Cái này đồ uống có thể là đến từ Đông Á quả ớt chế tác mà thành, siêu cấp biến thái cay. Thủy Băng Nguyệt lại uống một ngụm giới thiệu nói. Nói, Thủy Băng Nguyệt cố ý nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần bất đắc dĩ cầm lên tiểu côn vẽ một vòng tròn. Ba lạp biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Băng Nguyệt cười cười tiếp tục nói. Ta tiếp tục uống á, phòng trực tiếp, lại soát mấy cái tàng bảo đồ. Diệp Thần nhìn lấy Thủy Băng Nguyệt cùng quả ớt đồ uống trầm mặc. Chung quanh cũng súng lại không ít người. Thủy Băng Nguyệt trực tiếp đem một chai nước uống đều uống cạn sạch. Sau khi uống xong, Thủy Băng Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, đồng thời còn bày ra một cái tư thế chiến thắng. Khiêu chiến thành công, Thủy Băng Nguyệt quá tuyệt vời. Ta liền biết Thủy Băng Nguyệt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ha ha, nhìn xem vừa mới thức ăn ngoài tiểu ca biểu lộ thật tốt cười a, đoán chừng hắn đều thấy choáng đi. Diệp Thần kỳ thật biết uống một bình quả ớt đồ uống khẳng định khó chịu. Hắn tò mò hỏi, ngươi thẳng như vậy truyền bá rất kiếm tiền sao? Thủy Băng Nguyệt cười cười. Tạm được, thế nhưng là ngươi dạng này rất thương thân thể, vì kiếm tiền liều mạng. Diệp Thần bó tay rồi, vì kiếm tiền vậy mà uống nước ớt nóng, cái này cũng quá đáng đi. Kỳ thật kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, ngươi không cần dùng phương thức như vậy a, trực tiếp trước, không ít người xem không vui. Chuyển phát nhanh tiểu ca lại tại miệng này, nói thật dễ nghe, ngươi một tháng kiếm bao nhiêu tiền a? Đúng đấy, một cái đưa chuyển phát nhanh còn đang giáo dục chúng ta. Thủy Băng Nguyệt buồn cười quá. Chúng ta hàng tháng vừa mới thu tàng bảo đồ thì đỉnh hắn một tháng tiền lương đi. Phòng trực tiếp bên trong toàn là cười nhạo Diệp Thần. Thủy Băng Nguyệt cũng có chút xấu hổ, nàng vừa mới trách móc Diệp Thần giúp đỡ thế nhưng là nàng fan lại đang cười nhạo Diệp Thần. thật xin lỗi, ta hiện tại rất cần tiền, cho nên chỉ có thể liều mạng, bọn họ cũng không phải có lòng nói ngươi. Không có việc gì, ta làm sao lại cùng những người này chấp nhặt đâu, bọn họ căn bản không xứng. Diệp Thần nghe được nữ hài tử mà nói tâm lý rất vui mừng. Xem ra nữ hài tử này coi như không tệ, tối thiểu nhất rất hồn nhiên. Diệp Thần vừa mới dứt lời, phòng trực tiếp bên trong một cái thổ hào đệ nhất ca không làm. Đậu phộng, một cái đưa truyền phát nhanh như bức cái gì, chúng ta không xứng, ngươi phối. Ha ha, có nhất cấp sao? Đoán chừng cấp không đi. Phòng trực tiếp bên trong người lần nữa bắt đầu chào phúng Diệp Thần lên. Diệp Thần căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm đối Thủy Băng Nguyệt nói ra. Ngươi bây giờ thật vô cùng rất cần tiền. Quảng cáo, Thủy Băng Nguyệt nhẹ gật đầu. Ừm, ta hiện tại hoàn toàn chính xác rất rất cần tiền. À, vậy ngươi ngoại trừ cùng nước ớt nóng, không có gì có khác trực tiếp sở trường. Thủy Băng Nguyệt nói ra, ta sẽ còn rất nhiều AKH khiêu vũ đều có thể, bất quá mức độ đồng dạng ta sẽ còn giặt quần áo nấu cơm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái này như vậy đủ rồi. Diệp Thần nói ra, ngươi đi theo ta đi. Thủy Băng Nguyệt công chúa sửng sốt một chút, còn là theo chân Diệp Thần đi ra ngoài. Tất cả mọi người bó tay rồi. Thủy Băng Nguyệt, ngươi theo cái này chuyển phát nhanh tiểu ca làm cái gì? Ngươi không thực sự tin hắn đi, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca chính mình cũng dưỡng sống không được, để ngươi kiếm tiền đùa giỡn hay sao? Thủy Băng Nguyệt công chúa nghe được phòng trực tiếp lời của mọi người cũng do dự. Nàng hiện tại nhất định phải tranh đoạt từng giây kiếm tiền, theo Diệp Thần có phải hay không là tại lãng phí thời gian? Lúc này thời điểm, Diệp Thần đi tới trước xe, đối với Thủy Băng Nguyệt nói ra. Đến A thượng xe A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Thủy Băng Nguyệt công chúa triệt để ngây dại. Cái này sao có thể? Đây là xe của ngươi. Thủy Băng Nguyệt công chúa cơ hồ đều choáng váng. Đương nhiên, bằng không ta làm sao đưa chuyển phát nhanh cũng không thể đi tới đưa đi. Thủy Băng Nguyệt công chúa mộc, không phải ta nói là ngươi không phải cần phải đạp ba bánh đưa chuyển phát nhanh sao? Lúc này, phòng trực tiếp bên trong đám fan hâm mộ nghe được đối thoại cũng ngây ngần cả người. Hàng tháng tiểu tử này mở xe gì? Không phải liền là xe chạy bằng điện sao? Có cái gì ngạc nhiên? Đoán chừng có thể là hai tay xe con. Thủy Băng Nguyệt công chúa không nói gì, mà chính là đem camera nhắm ngay Diệp Thần phương hướng. Trong nháy mắt vừa mới còn náo nhiệt phòng trực tiếp, hoàn toàn tĩnh mịch. Cách chương.